Bám đùi thụ chính trà xanh liền bị thụ chính và bọn kia đè. Chương 16, chuẩn bị ngược công, 2. Góc truyện audio.com. Khi mua xong cậu và cô liền về nhà. Và ngay khi về nhà cô nói. Luyên Luyên, được rồi cậu đi tắm trước đi. Rồi ra ăn cơm nhé. Tớ hiện sống một mình. Nên có gì cứ nói tớ nhé. Nói rồi cô đi nấu ăn. Nói về cô bạn Luyên Luyên thì cô chính là một cô tiểu thư kiêm hủ nữ chính hiệu. Ngay khi cô được 10 tuổi cô liền xin ba mẹ cô ra ở riêng để chìm đắm trong đam mỹ mà không ai bắt cấm. Dừng lại tại đó, cậu bên trong phòng tắm liền nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Bỗng tách tách tiếng nước mắt cứ thế mà rơi xuống. Ban đầu thì còn làm chủ được tiếng khóc nhưng lúc sau cậu khóc thật to thật rõ. Nhưng không phải là vì chuyện khi nãy mà chính là đồng cảm với cái hoàn cảnh của nguyên chủ. Được sinh ra nhưng lại mang tiếng con ngoài giá thú. Được sống như bao người nhưng lại mang tiếng là ác với lệ phong anh tư của mình và bị mọi người xa lánh. Lúc này đây cô cầm chê y tay trái cây chưa kịp gõ cửa thì nghe tiếng cậu khóc. Lúc này đây cô đặt đồ ăn chê y tay xuống bàn vào bên trong phòng của mình. Bấm vài dãy ký tự dạng số vô cùng khó hiểu đưa lên tai. Đầu dây bên kia bắt đầu bắt máy. Cơn gió nào đưa cô đến đây vậy? Luyên Luyên, có việc đây. Giúp tôi đi điều tra những chuyện mà Gia Nhi đã chịu trong suốt thời gian qua gửi qua cho tôi nhanh. Rồi cô cúp máy quăng điện thoại lên giường mà nói. Luyên Luyên, sinh thời tôi đây sủng thụ. Làm thụ tôi khóc. Tôi bắt mấy người trả giá gấp trăm ngàn lần. Luyên Luyên nói tiếp. Tôi nói được làm được. Có mà không biết giữ thì mất đừng có mà tìm. Tức xì khói. Lúc này cậu đã tắm xong và ra ngoài ăn trái cây để chê y bàn. Cô khi nói chuyện xong cũng đi ra khỏi phòng thì nhìn thấy cậu. Luyên Luyên. Cậu làm gì ở đây vậy? Tắm xong rồi à? Trước câu hỏi của Luyên Luyên cậu gật đầu lia lịa ngầm đồng ý và nói. Cậu. Luyên Luyên cậu chưa ngủ hả? Luyên Luyên. Tớ chẳng ngủ được bà đây đang tức xì khói luôn đây nè. Cậu thấy cô tức giận mà nói. Sao ai làm bạn tôi tức đến nổi ngủ không được vậy? Tên đó chắc hẳn xấu số lắm đây. Luyên Luyên, rồi nội tâm, tên đó chính là cậu đấy. Thật không hiểu nổi luôn. Gia Nhi bắt đầu đưa trái cây cho cô mà nói. Đây ăn trái cây coi cục tức ấy là cái quả này mà nhai nát nó đi. Nhai xong sẽ tốt hơn đấy. Luyên Luyên, đếch tin. Cậu, không tin thì thôi tớ ăn đây. Rồi cầm đồ ăn bỏ vào bên trong miệng mà nhai mà ăn cho đến tối họ ai về phòng nấy. Tại phòng cô tiếng máy điện thoại vang lên. Cô liền nhấc máy mà nói. Cô, alo tôi nghe, tìm được chưa? Bên kia đầu dây. Đã, và tôi gửi cho cô trong mess rồi đấy. Luyên Luyên liền nhanh chóng mà bật lên coi thì thấy toàn bộ sự việc. Từ điệu cười đắc thắng cho đến cách giả nai của Lệ Phong. Chúng đều được camera ngoài đường được đầu tư bởi công ty ba cô. Luyên Luyên liền rất nhanh đăng nó lên mạng. Và đóng máy tính lại nói. Luyên Luyên, mình không thể ngồi im nữa. Mình nhất định sẽ trả công bằng cho cậu Gia Nhi. Tiếp đó tớ sẽ mai mối cho cậu ba anh công khác KKK. Mấy hù có ủng hộ cách giải quyết của tôi không nè? Rất nhanh tối hôm đó những hình ảnh và video cô vừa đăng liền chỉ trong nháy mắt được phát tán khắp nơi. Và cũng chỉ mất vài giây từ không lượt chia sẻ. Không lượt xem rất nhanh mà lên mấy triệu lượt xem và chia sẻ. Và chỉ mất 3 giây từ mấy triệu lên mấy tỷ lượt xem. Cách chương.